Một cỗ làm cho người ta cảm giác hít thở không thông từ đó mà chậm rãi phát tán ra. Minh Tiêu Chiến Thần cảm thấy được cảm giác phù văn này tản mát ra hơi thở mạnh mẽ. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn có chút cuồng vọng, nhưng mà dù sao cũng không phải là hạng người ngu dốt. Phù văn này rõ ràng là uy lực không phải là chuyện đùa. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nhanh, đưa tay vỗ trán, lấy một cái. Hắn lần đầu tiên tế ra một pháp bảo. Bảo vật này đúng là một miếng ngọc như ý, một thước nhỏ, toàn thân xanh tươi, bên trên hiện đầy từng đạo dày đường vân. Trên đầu của nó hiện lên hình tròn, trên còn có chạm khắc mai, lan, trúc, cúc. Từng đạo tế lại mang theo di động mà xuôi theo. Ngọc như ý này hiển nhiên cũng là một dị bảo, trải qua thúc dục pháp lực liền huyễn hóa ra từng đạo lục sắc. Ti tuyết này buông rũ xuống, giống như là một cành dương liễu tinh tế tạo thành một đạo màn che, đem Minh Tiêu Chiến Thần bao phủ vào bên trong. Cùng lúc đó, huyết sắc phù văn tại hư không trước mặt Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên bộc phát ra một trận kim mang. Một cỗ kỳ dị lực thuật giống như là bị phá vỡ không gian triệu hoán mà đến. Lấy cái phù văn này làm môi giới, trong nháy mắt bao phủ xuống. Ong! Vào thời khắc này, Minh Tiêu Chiến Thần đột nhiên biến đổi, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mắt lộ ra mấy phần bối rối. Ở trong nháy mắt, thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ tràn đầy khinh thị. Lúc vừa nãy, Cơ Nguyệt Vũ thúc giục phù văn dung nhập vào bên trong tiêu thần, nguyên thần chưa bao giờ có bất kỳ động tĩnh nào, mà đột nhiên kịch liệt rung động. Đồng thời một cỗ hơi thở không biết từ trong kim ấn kia trong nháy mắt tán phát ra. Mặc dù cho hô hấp lúc nãy còn một lần nữa trở về, nhưng làm cho tiêu thần kinh hãi cũng là khí tức tản mát ra từ kim ấn kia, làm cho huyết mạch bên trong giống như là thuần phục nó, làm cho hắn cả người càng ngày càng run rẩy, thật giống như là trong nháy mắt đánh mất hết ý chí, không sinh ra nửa điểm ý chí phản kháng nào. Kim ấn này rốt cuộc là loại bảo vật gì, lại cùng pháp thuật của Cơ Nguyệt Vũ sinh ra cộng hưởng? Mới vừa rồi, trong lúc hô hấp, tiêu thần rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở tiến vào bên trong huyết sắc phù văn trước mặt Cơ Nguyệt Vũ. Lúc quay trở lại, chẳng những không có tiêu hao, thể tích ngược lại tăng thêm một phần. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho sắc mặt của tiêu thần trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đến nay tu đạo có thể là tu vi như vậy, tất cả đều là kim ấn bên trong nguyên thần tương trợ. Nếu không có thể biết rõ ràng đến tuột cùng là vật gì, trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất an. Giờ phút này tiêu thần trong nháy mắt biến ảo không ngừng, nhưng mà đưa tới ngoại giới chú ý là không có. Bởi vì trên nghênh thiên tai, trong huyết phù trước mặt Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên tản mát ra một hơi thở mạnh mẽ, đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong nháy mắt kim ấn chỗ bộc phát quang mang, trong mái mắt của Cơ Nguyệt Vũ có lộ ra một chốc vẻ khó tin, nhưng mà ngay sau đó hóa thành vẻ mừng như điên. Mặc dù nàng giấu giếm cực nhanh, nhưng mà cũng không thoát được ánh mắt của tiêu thần. Chỉ thấy ánh mắt nàng thật nhanh ở bốn phía quét qua, không nhận thấy được bất cứ dị thường gì. Chỗ sâu trong đáy mắt không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Chẳng lẽ Cơ sư tỷ có thể cảm ứng được hơi thở kim ấn phát ra? Hơn nữa, ta xem nàng phương pháp phù văn ở phong ấn chi địa, cái này Ngu Cơ cùng Linh Ti tượng nhân kia có thể thi triển pháp quyết cực kỳ tương trợ. Không, bất quá hai người uy lực chênh lệch là rất lớn. Chẳng lẽ nói Cơ sư tỷ cũng là bởi vì đặc thù huyết mạch trong lực lượng cơ thể, cho nên mới có thể cùng kim ấn sinh ra cộng hưởng? Đúng, xem ra kim ấn từ đâu tới nàng cũng có chút liên hệ. Chuyện này còn cần phải tìm cơ hội tra rõ mới được. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, mắt thấy ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ chung quanh hắn, chung quanh có nhiều lưu luyến, vội vàng mắt rũ xuống, cả hô hấp trong nháy mắt bình hoãn trở lại. Trong mắt Cơ Nguyệt Vũ hiện lên ý mê hoặc. Giờ phút này nàng không nghĩ nhiều, phù văn trong tay muốn kích phát, bộ dáng nhất định phải tung ra. Minh Tiêu đạo hữu cẩn thận, Bí thuật này ta ngẫu nhiên lấy được từ một tàn cuốn ở phường thị, uy lực không nhỏ, ta vô pháp nắm giữ hoàn toàn. Đi. Sau khi phù văn này rời tay, thể tích liền trong nháy mắt tỏa ra điên cuồng. Trong chốc lát lấn chừng nửa trượng, huyết quang lưu chuyển, sát khí vô hình chung ở giữa mà tán phát ra. Đến cùng là bí thuật gì mà có thể có sức tá phạt? Xem ra hoa văn này hiển nhiên là phong cách cổ xưa, có rất nhiều pháp thuật của tu sĩ thượng cổ sử dụng. Ai, đáng tiếc pháp thuật kia không trọn vẹn. Giờ phút này khí thế tuy là ớn, nhưng mà uy lực chân chính là yếu đi 3 phần. Chỉ sợ không đủ để đánh bại Ngọc Như Ý trên đầu của tiểu bối Liệt Diệm Tông kia. Cái gì? Đây là quân tử Ngọc Ý, lần trước Liệt Diệm Tông lấy được ở động phủ tu sĩ. Nghe nói uy lực mạnh mẽ, đủ để so sánh với pháp bảo phòng ngự thông thường. Chẳng trách có kẻ tự tin xuất ra một mảnh pháp quyết địa cấp trung phẩm để làm tiền cược. Trong lòng chỉ sợ là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Bản thân ta muốn xem phù văn này của ngươi tuột cùng là huyễn diệu ở chỗ nào. Nhiếp cho ta. Trong mắt Minh Tiêu Chiến Thần đầy vẻ tự tin, hai tay vung lên, hai đạo thủ khổng lồ nhất thời xuất hiện, hướng huyết sắc phù văn mà mầm đánh vào. Hai bàn tay này lớn chừng 3-4 trượng, toàn thân màu xanh đen, khí tức tán mát ra một uy áp pháp thuật của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Oanh oanh. Hai tay hạ xuống, chỉ thấy huyết sắc phù văn kia thoáng tạm dừng, liền mạnh mẽ ép thành phấn vụn, khí thế không giảm, trực tiếp lao về phía Minh Tiêu Chiến Thần. Hai đại thủ trong nháy mắt bị đánh nát, Minh Tiêu Chiến Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn hừ lạnh một tiếng, huyết sắc phù văn uy lực to lớn, cùng quá sức tưởng tượng của hắn. Quân tử Ngọc Như Ý, Mai Lan, Trúc, Cúc, hóa hình thể, bảo vệ ta. Trong miệng quát lớn một tiếng, trên người Minh Tiêu Chiến Thần pháp lực lai động, đột nhiên hướng phía trước mà chỉ. Pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, dung nhập vào trong Ngọc Như Ý. Ông, theo pháp lực được thúc giục, Ngọc Như Ý trong nháy mắt đại phóng ra hào quang. Mai Lan, Trúc Cúc, 4 hư ảnh xuất hiện trôi nổi ở 4 phía. Trong lúc lưu chuyển, từng đạo hạo thiên chính khí thiên địa truyền ra. Nói thì phức tạp, bất quá chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đợi cho Minh Tiêu Chiến Thần đem quân tử Ngọc Như Ý kích phát hoàn toàn uy lực, huyết sắc phù văn kia trong nháy mắt hạ xuống. Oanh! Hai người giao nhau, một tiếng nổ rung trời bùng phát từ giữa, sóng linh lực mạnh mẽ kích động, thậm chí còn khiến sắc mặt 4 phía tu sĩ khán đài tu vi khá kém một chút mặt trắng bệch. Thân hình của bọn họ lay động một trận. Cả vùng núi Lạc Vân Cốc, trong vòng 10 dặm, phàm là vật có linh trí bây giờ đều run cầm cập, cả người sụi lơ trên mặt đất. Cùng lúc, Mai Lan Trúc Cúc trên quân tử Ngọc Như Ý ở giữa sân kia, rồng như là một quay, nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra thần quang 4 phía màu đỏ, tím, xanh, vàng cùng huyết sắc phù văn không hề phân thắng bại. Cơ Nguyệt Vũ mắt thấy phù văn bị ngăn trở, sắc mặt không khỏi tái nhợt, trên tay miến cứng lấy ra thủ thế, lúc sau cặp môi anh đào khẽ mở nói: Huyết phù hóa hình, triệu hoán chân linh, kinh thiên nhất kích. Theo âm thanh này hạ xuống, huyết phù cùng Ngọc Như Ý tản mát ra thần quang bất phân thắng bại. Cả vật thể đột nhiên run lên, lập tức ầm ầm mở ra, hóa thành một đạo huyết vụ quay cuồng không ngừng. Trong một hô hấp, hóa thành một lốc xoáy lớn vài thước, từ trong đó mà biến ra một bàn tay đầy máu, chậm rãi thò ra, dừng lại trên thần quang 4 phía. Răng rắc, hư ảnh Mai Lan Trúc Cúc đang quay nhanh trong nháy mắt bị đình trệ, run lên hóa thành vô số mảnh nhỏ, mà trên Ngọc Như Ý kia lại càng trong nháy mắt đầy vết rách. Linh khí cứ như vậy chớp mắt tiêu tán, hóa thành một món phế vật không tác dụng, rên rỉ một tiếng rơi xuống mặt đất. Đi. Cánh tay đầy máu kia định thu hồi, nhưng một tiếng kêu nhẹ kinh người bất định mà truyền ra, liền là không đợi nó có một điểm tác động nào, lốc xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại. Bàn tay kia cực kỳ không cam lòng, nhưng có thể rụt về thật nhanh. Ở Ở thời khắc nguy cấp này, thi triển bí pháp mạnh mẽ phá vỡ không gian, chẳng lẽ nào là thủ đoạn bảo mệnh của nàng sao? Nàng đến tuột cùng là thi triển bí pháp loại nào, lại có thể mạnh mẽ phá toái không gian, gọi người giúp đến. Người nọ một tay cũng có thể đem phòng ngự của quân tử Ngọc Như Ý tương đương với pháp bảo đánh nát, tu vi sao không lường được? Chẳng lẽ là nguyên anh lão quái trong truyền thuyết? Đáng tiếc, nếu người nọ nhiều thêm phần khí lực đánh thương nặng tiểu bối liệt diệm tông kia, nhưng giờ phút này kết cục lại hoàn toàn tương phản. Trong đại điện, đông đảo tu sĩ âm thầm lắc đầu. Tuy rằng bảo mệnh thuật của Cơ Nguyệt Vũ uy lực kinh người, nhưng tự thân lại hao tổn quá lớn. Minh Tiêu chiến thần kia được Ngọc Như Ý che chở, tiêu hao gần hết pháp lực. Hai người so đấu thắng bại tự nhiên là có thể khó đoán. Xem ra lần này hạ thắng, Cơ Sư muội, đợi nửa tháng sau. Âm tình bất định nửa ngày, trong mắt của Tiêu Thần lại trở nên mơ hồ, hiện lên ý sợ hãi. Liệt Diễm Tông ta tự nhiên sẽ cúi đầu cầu thân, xin sư muội trong khoảng thời gian này điều tức cho tốt. Đợi sau khi đắc thủ, tất nhiên sẽ cùng mọi biện pháp đem bảo mệnh thuật này mà nắm trong tay. Có pháp thuật này đủ ngang với một pháp bảo bảo mệnh. Cơ Nguyệt Vũ nghe thế, sắc mặt trắng bệch ra, khẽ cắn môi, ánh mắt lại thanh sam bào đảo qua, nhưng trong lòng nhịn không được mà than nhẹ một tiếng. Tuy hắn luyện đan thuật cao minh, nhưng người này tu vi đủ để so sánh với trúc cơ trung kỳ, cho dù hắn xuất đầu thì biết phải làm thế nào, bất quá là cúi đầu để người ta lăng nhục thôi. Ai, vốn tưởng dựa vào thuật này đem người ta đả bại là đạt được công pháp địa cấp, không nghĩ tới, có lẽ đây cũng là số mệnh đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, như là bông hoa trong ngày đông giá rét, khiến cho người ta không nhịn được mà sinh ra lòng thương tiếc. Sắc mặt hai người Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử trầm như nước, vẻ mắt xanh lét. Hôm nay có đông đảo tu sĩ Bắc Hoa Châu làm chứng, sợ là khó có thể thay đổi được. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu lão tổ kia vui mừng ra mặt, nhận lấy tu vi nữ tử này. Trong môn phái có thêm một người có khả năng trong 500 năm thành Kim Đan đại đạo, khiến cho bọn họ không thể không ngừng mừng thầm trong lòng. Trưởng môn Thiên Cơ Tử, hai tông môn chúng ta so đấu, tất cả môn hạ đệ tử đều không thể mang theo bảo vật ra ngoài pháp bảo. Lần này Minh Tiêu chiến thần sử dụng Ngọc Như Ý uy lực đủ để so sánh với pháp bảo, kết quả lần tỷ thí này Lạc Vân Cốc ta sợ là không thể thừa nhận. Thanh Vân Tử âm trầm lạnh giọng nói. Trưởng môn Thanh Vân Tử sao lại nói lời đó? Minh Tiêu lão tổ ánh mắt nhìn một phen, mắt của hắn lộ ra lánh ý. Quân tử Ngọc Như Ý là thượng cổ bảo vật, bất quá chỉ là hàng ngũ thượng phẩm linh khí, uy lực có thể đạt tới pháp bảo chuẩn. Dù sao vật ấy là pháp bảo, liền không trái với hiệp định của hai tông môn chúng ta. Nói như vậy, trưởng môn Thanh Vân Tử muốn chuẩn bị trước mặt đông đảo mọi người Bắc Hoa Châu này nuốt lời phải không? Ngươi... Thanh Vân Tử nghe vậy liền biến sắc, thần sắc âm trầm cũng không thể phản bác được. Trưởng môn chân nhân không cần lo lắng, ban nãy người này đã khoác lác rằng chỉ có thể đệ tử Lạc Vân Cốc có thể đánh bại hắn, ước hẹn là có thể hiệu lực. Đệ tử bất tài nhưng mà tuyệt đối sẽ để Cơ Sư Tỷ ủy thân cho hắn, liều chết cũng muốn cùng hắn lên một trận. Một gã đệ tử Lạc Vân Cốc khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, vẻ mặt phẫn nộ, trong khi nói chuyện độn quang chật lóe hạ xuống nghênh thiên tai. Tiểu tử, để ta cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tên đệ tử này đánh ra một kiện trung phẩm linh khí hướng phía Minh Tiêu chiến thần. Không biết sống chết. Minh Tiêu chiến thần cười lạnh, trên mặt lộ ra vài phần lạnh ý. Coi như là pháp bảo uy lực cũng có chút hao tổn, nhưng mà không phải loại rồi mũi như ngươi có thể thắng được. Minh Tiêu chiến thần cười lạnh, tiện tay ngưng tụ ra đại thủ màu xanh đen, phất tay như là đập con ruồi, đem tên đệ tử Lạc Vân Cốc và kiện trung phẩm linh khí song song mà phách lạc. Cút! Minh Tiêu chiến thần khẽ quát một tiếng, đồng thời đem tên đệ tử Lạc Vân Cốc kia đá khỏi nghênh thiên đài. Minh Tiêu Chiến Thần đột nhiên hướng về phía đám đệ tử Lạc Vân Cốc quát lạnh: "Ta tại chỗ này, các ngươi ai không phục có thể đi lên chiến một trận. Một mình ta đủ để đánh các ngươi răng rơi đầy đất." Lời ấy của Minh Tiêu Chiến Thần có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Nhưng mà đông đảo tu sĩ xung quanh Nghênh Thiên Tài lại nhất tề bảo trì trầm mặc. Dù sao, hắn vừa rồi lộ ra tu vi chỉ kém trúc cơ trung kỳ một chút. Với tu vi như thế, đủ để quét ngang tu sĩ trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc. Tất cả tu sĩ Lạc Vân Cốc từ Thanh Vân Tử trưởng môn cho đến Dược Đạo Tử, đến ngoại môn đệ tử, đến đệ tử chân truyền, giờ phút này tất cả đều trầm mặc, vẻ mặt âm trầm, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Tiêu Chiến Thần. "Minh Tiêu Chiến Thần, đừng vội cuồng vọng khi ta Lạc Vân Cốc. Cái này ta không có người. Tại hạ tuy là thực lực yếu kém, nhưng cũng muốn cùng ngươi đánh một trận." Lại có một gã đệ tử luyện khí bát tầng của Lạc Vân Cốc giận dữ quát lên một tiếng, trên người độn quang chớp lóe đã bước lên Nghênh Thiên Tài. "Tắt!" Tên đệ tử kia khẽ quát một tiếng, giương tay xuất ra một kiện ngọc châm hóa thành một đạo quang mang hướng Minh Tiêu Chiến Thần phóng tới. "Phế vật!" Minh Tiêu Chiến Thần cười lạnh một tiếng, tiện tay vỗ ra một bàn tay hư không xuất hiện, đem kiện linh khí hình ngọc châm kia phá thành hoai đoạn. Ngay cả tên đệ tử kia cũng hộc máu tươi mà rơi xuống đất. "Minh Tiêu Chiến Thần, tiếp ta một chiêu Huyền Âm Thủ." "Cút!" "Tiểu tử Liệt Diễn Tông, tiếp pháp bảo." "Chết!" "Hầu tử Trộm Đao, đánh không lại ngươi cũng muốn âm chết." Oanh oanh oanh. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 đệ tử Lạc Vân Cốc xông lên đài, nhưng đều bị Minh Tiêu Chiến Thần tiện tay đánh bay xuống dưới. "Phế vật, một đám phế vật, chẳng lẽ mấy năm nay Lạc Vân Cốc chỉ dạy được tên phế vật các ngươi? Ha ha, tất cả đều không phải đối thủ của ta. Thanh Vân Tử trưởng môn, nếu như quy phái thật sự không có ai, bằng không tự động nhận thua đi, cần gì phải tự rước lấy nhục như thế?" Minh Tiêu Chiến Thần cuồng vọng cười to, ánh mắt hướng đệ tử Lạc Vân Cốc không chút che giấu nào tràn đầy khinh miệt. Thanh Vân Tử nghe vậy thì mặt cứng lại, ánh mắt quét qua đông đảo đệ tử, trong lòng dâng lên vài phần bất đắc dĩ. Mới vừa rồi bước lên đài, tất cả là những đệ tử trẻ tuổi nổi bật của Lạc Vân Cốc, ngay cả bọn họ đều thất bại, những tên đệ tử còn lại ai có thể là đối thủ của Minh Tiêu Chiến Thần? Chẳng lẽ lần này thật sự phải thua? Vốn tưởng rằng Dược Sư Đệ thành công kết đan, Lạc Vân Cốc ta sắp hưng thịnh, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành bàn đạp cho kẻ khác. Thiên đạo bất công a. "Ta không cam lòng, ta không cam lòng." Thanh Vân Tử ánh mắt lăng lệ tràn đầy sự không cam lòng, trầm giọng nói: "Có ai nguyện ý lên đài quyết chiến, bất luận là người nào, chỉ cần chiến thắng sẽ trở thành Lạc Vân Cốc hạch tâm đệ tử, ban thưởng cho địa cấp công pháp, thăng chức làm trưởng lão." Dưới sự trọng thưởng, chúng đệ tử Lạc Vân Cốc đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có một ai lên tiếng. Dù sao phần thưởng tuy rằng lớn, nhưng phải có thực lực mới lĩnh được nó. Vừa rồi Minh Tiêu Chiến Thần tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng thực sự là cường hãn của hắn làm cho bọn họ sợ hãi. Thấy mình đã đưa lời giải thưởng như vậy, vẫn không ai xuất chiến, Thanh Vân Tử thần sắc ảm đạm, cả người như già nua đi. Bất quá khi ánh mắt dừng lại trên một người mặc thân bào, thì trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần hy vọng, nhịn không được nói: "Tiêu Thần, người cũng nguyện ý xuất chiến?" "Tiêu Thần, người cũng nguyện ý?" Một câu nói này tuy rằng không lớn, nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy. "Cái gì? Thanh Vân Tử, ai là giận đến hồ đồ rồi? Thậm chí có người này xuất chiến?" "Người này tuy rằng luyện đan thuật, xưng làm đại sư, nhưng mà bản thân chỉ là luyện khí kỳ nhị tầng, với tu vi như thế, nghênh chiến chẳng khác nào chịu chết." "Ta xem ra Thanh Vân Tử tiểu bối thực sự là bị tức điên. Tên đệ tử này, hắn thiên phú luyện đan cực kỳ xuất sắc, nhưng mà tu vi, vậy thì giết hắn như là tùy tiện vài chiêu làm thần trí của hắn thác loạn. Nếu như vậy, Lạc Vân Cốc lại muốn tổn thất cực lớn." Không sai. Nếu như ta bằng không trực tiếp nhận thua, nếu như tiếp tục từng người bị đánh rớt đài, không phải là càng mất mặt? Hiện tại Hồ Đồ phái một tên luyện đan đại sư cùng ngươi đấu pháp, nếu như không muốn phong thủy, chúng ta sẵn sàng chào đón. Thanh Vân Tử nghe thấy tiếng nghị luận ở xung quanh, trong lòng sinh ra vài phần xấu hổ, nhưng lời đã nói, hắn càng khó thu lại. Chỉ có thể làm bộ mắt điếc, tai ngơ, chờ đợi câu trả lời của Tiêu Thần. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tiêu Thần. Trên Nghênh Thiên Đài, Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp, dừng ở trên người Tiêu Thần xem hắn trả lời thế nào. Vẻ mặt này rơi vào mắt của Minh Tiêu Chiến Thần, ánh mắt hắn lóe lên vài phần băng hàn, trong lòng sát khí bạo trướng. Ở dưới Nghênh Thiên Đài, Tiêu Thần bị mọi người nhìn chăm chú, hắn hơi nhíu mày rồi mở miệng nói: "Bẩm báo trưởng môn, đệ tử..." Lời còn chưa dứt đã bị một trận cuồng tiếu cắt đứt. Chỉ thấy Minh Tiêu Chiến Thần đưa tay chỉ vào Tiêu Thần cười nhạo: "Ta cũng không biết ngươi cùng Nguyệt Vũ Sương Bụi lúc trước có quan hệ gì, giữa ngươi và nàng có hay không tình ý, nhưng mà ngày hôm nay ta muốn nói, từ nay về sau nàng là nữ nhân của ta, Minh Tiêu Chiến Thần ta. Hôm nay nếu ngươi không phục, cứ việc lên đài chúng ta đánh một trận. Nếu là nguyện ý là một cái ô quy, sau này liền cút xa xa một chút, không được xuất hiện trước mặt Nguyệt Vũ Sương Muội. Nếu như để ta biết được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." "Minh Tiêu Chiến Thần, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta cùng Tiêu Thần sư đệ tuyệt đối không có quan hệ gì." Ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần giật mình. Sau khi nghe được lời nói đó, nàng lo lắng mở miệng: "Tiêu Thần sư đệ không cần để ý đến hắn, tu vi của hắn thâm hậu, nhưng mà ngươi cũng đáp ứng kiêu chiến, nếu không hậu quả khó lường." Nhưng lời nói của nàng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại khiến cho ánh mắt nhìn về phía nàng của Tiêu Thần càng cổ quái. Nếu thật không có tình ý gì thì việc gì phải lo lắng như thế? Chẳng lẽ đó lại là thực sự? Thoáng chốc đông đảo tu sĩ nhìn về phía Tiêu Thần, nhiều thêm một chút khinh bỉ, thầm nghĩ: "Cơ Nguyệt Vũ một lòng vì ngươi suy nghĩ, mà ngươi lại cúi đầu làm rùa đen, không dám đứng ra một trận là đáng khinh." Sau khi nói ra, Cơ Nguyệt Vũ thấy mọi người vẻ mặt biến ảo, có chút không kịp phản ứng. Bất quá nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, trong lòng cũng lúng túng không nói nên lời. Tiêu Thần đối với ánh mắt chán ghét của mọi người có một chút không để ý, xoay người phía Nghênh Thiên Đài nhàn nhạt nói: "Ta nào từng nói qua sẽ không ứng chiến? Minh Tiêu đạo hữu chẳng lẽ tu vi cao thâm, đến cả việc tương lai cũng có thể đoán được? Ngươi..." "Tại hạ mặc dù không có được thần thông như vậy, nhưng mà..." Minh Tiêu Chiến Thần nghe thế sắc mặt trầm xuống, vừa định nói thì đã bị Tiêu Thần cắt lời: "Nếu đạo hữu tự nhận không có thần thông như thế, tốt nhất là câm mồm lại." Tiêu Thần ánh mắt nhàn nhạt liếc qua người này, khi liếc qua Cơ Nguyệt Vũ có chút dừng lại, lập tức chuyển thân hướng Thanh Vân Tử kính cẩn nói: "Bẩm trưởng môn, đệ tử nguyện ý xuất chiến, vì Lạc Vân Cốc cống hiến một phần sức lực." Hành động của Tiêu Thần tự nhiên lo nghĩ của hắn. Cơ Nguyệt Vũ lúc trước đối với hắn có chút chiếu cố, có nhiều lần trợ giúp, huống hồ hiện tại càng có thể nhìn ra tấm lòng của nàng. Tiêu Thần không phải là thanh nhân, nhưng mà đối với tâm ý của nàng cực kỳ cảm kích, tự nhiên không thể làm như người không thấy để nàng rơi vào trong tay của Minh Tiêu Chiến Thần. Cả đời phải chịu khổ là điều thứ nhất. Thứ hai là vừa rồi Cơ Nguyệt Vũ vừa rồi thi triển bí pháp làm cho kim ấn dị biến, trong đó tất nhiên là điều liên hệ. Tiêu Thần hạ quyết tâm lần này sau khi tìm cơ hội tìm hiểu việc này, đây cũng là một nguyên nhân để hắn xuất thủ. "Bẩm trưởng môn, đệ tử nguyện ý xuất chiến vì Lạc Vân Cốc cống hiến một phần sức lực." Thanh âm tuy bình thường nhưng lại rơi vào trong tai của mọi người không khác một tiếng sét đánh ngang tai. "Tiểu tử này điên rồi, lấy tu vi của hắn cũng dám đáp ứng xuất chiến." "Ta thấy hắn bị mọi người nói là chuyện, vậy Cơ Nguyệt Vũ trong lòng hắn xấu hổ chịu không được mới đồng ý xuất chiến đó." "Ai, người trẻ tuổi dễ kích động à. bị người khinh bỉ thì sao chứ, còn hơn là bị người ta tương đương lăng nhục. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Thần đắc tội Minh Tiêu Chiến Thần, chỉ sợ là lên đài phải chịu nhục một phen. Ta xem lần này Liệt Diệm Tông có nhiều khả năng sẽ mượn cơ hội diệt luôn Tiêu Thần. Đúng, dù sao kẻ này thiên tư luyện đan quá kinh người, nhiều khả năng trở thành tứ phẩm luyện đan sư, đối với Liệt Diệm Tông cũng là một uy hiếp không nhỏ. Thánh Vân Tử vừa rồi sợ là nhất thời hồ đồ, nhưng mà tên đệ tử này đáp ứng, lại xem hắn xuống đài như thế nào. Ở phía Liệt Diệm Tông, Thiên Cơ Tử trong mắt tinh quang chợt lóe, cùng Minh Tiêu lão tổ trong mắt liếc hiện lên một tia tàn nhẫn. Kẻ này có thiên phú luyện đan kinh người, chúng ta không thể sử dụng bằng nhân chi sơ cơ hội này mà xử lý hắn đi. Hai người dù chưa nói câu nào cũng đã hiểu ý tứ của đối phương. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Tiêu Thần tiểu hữu lại không chỉ có thiên phú luyện đan cao minh mà lại cực kỳ can đảm. Nhưng Chiến Nhi tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, trận đấu này bất công với ngươi. Chiến Nhi, khi giao đấu cùng Tiêu tiểu hữu, cái này dùng một nửa đạo tu vi, ra tay cần có chừng mực, không được đả thương người. Minh Tiêu lão tổ đứng dậy cười nói, mặc dù đang khích lệ nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần hoàn toàn là sát ý, giọng nói càng hoàn toàn là mỉa mai diệu cợt. Tôn Nhi tuân mệnh, khi ra tay tất nhiên có chừng mực. Minh Tiêu Chiến Thần ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn cười đáp, Tiêu Thần, ngươi phải hiểu rõ quyết định của mình ngày hôm nay, không được hành động theo cảm tính. Dược đạo tử trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Lạc Vân Cốc hiện giờ đã mất đi một đệ tử kiệt xuất, nếu như Tiêu Thần cũng bị phế bỏ, loại tổn thất như thế này bọn họ không thể chấp nhận. Tiêu Thần nghe được lời ấy, trong lòng hiện lên vài phần ấm áp. Dược đạo tử thật lòng lo lắng cho hắn. Trong lòng hắn tự nhiên là hiểu rõ, sư tôn không cần lo lắng, trong lòng đệ tử tự có chừng mực. Đợi ta đánh bại người này, rửa sạch sỉ nhục cho Lạc Vân Cốc, đệ tử sẽ hướng sư tôn mà giải thích. Nói xong, Tiêu Thần xoay người cao giọng nói, nếu Minh Tiêu tiền bối công bố chính thức như thế, vãn bối xin đa tạ. Trong khi nói chuyện, độn quang của hắn bay về phía Nghênh Thiên Đài. Ngươi không đến đồng ý. Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần sầu lo, trở tay lấy ra từ túi trữ vật ra một kiện pháp bảo giống như là một chiếc khăn lụa của phụ nữ, nhét vào trong tay của Tiêu Thần. Bây giờ có nói gì cũng đã trễ, đây là hộ thân pháp bảo của ta, miễn cưỡng đạt được phượng phẩm linh khí. Ngươi cầm lấy, nếu có bất lợi gì thì nhận thua, nó có thể giúp ngươi bình an vô sự. Cơ sư tỷ yên tâm, đối phó với tên nhóc này đệ còn có vài phần nắm chắc. Tiêu Thần nhìn nàng thật sâu, cũng không từ chối, đem chiếc khăn thu vào trong tay túi trữ vật. Sư tỷ xuống đi, trở về khôi phục pháp lực, sư đệ rất nhanh trở về. Vậy sư đệ cẩn thận, ta đi xuống trước. Bị ánh mắt của Tiêu Thần nhìn thẳng, Cơ Nguyệt Vũ nhất thời có chút xấu hổ, trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng, độn quang chợt lóe đã đi xuống đài. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh Tiêu Chiến Thần vẻ mặt âm trầm, vừa rồi hai người Tiêu Thần thân mật, làm trong lòng hắn cực kỳ đố kỵ, hận không thể đem Tiêu Thần xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần băng lãnh, cười lạnh. Cần gì phải cuồng vọng như thế, kết quả như thế nào, sau khi động thủ sẽ biết thôi. Hảo, tiểu tử nhận lấy cái chết. Minh Tiêu Chiến Thần nghe được lời ấy thì cực kỳ giận dữ, chán nổi gân xanh, từ trong cơ thể phát ra một trận. Chậm đã. Vào thời khắc này, Tiêu Thần không chút hoang mang mà khoát tay áo. Minh Tiêu Chiến Thần hơi ngừng lại, sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, sao thế, hiện tại đã biết sợ, ta cho ngươi biết, dù sao ngươi cầu xin thế nào, ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt quái dị nhìn hắn, cười nhạo nói, ta chỉ muốn nhắc ngươi, vừa rồi Minh Tiêu tiền bối chỉ cho phép ngươi dùng một nửa tu vi, giờ chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Minh Tiêu Chiến Thần hừ lạnh, rồi từ từ hạ thấp tu vi về trúc cơ sơ kỳ. Đối với ngươi chỉ cần nửa tu vi. Chết đi. Minh Tiêu Chiến Thần hét to, một chảo hư không hiện ra hung hăng chộp tới Tiêu Thần không chút lưu tình. Nếu không phải Tiêu Thần bị trúng chiêu, kết quả không chết thì cũng bị trọng thương. Minh Tiêu Chiến Thần thì đang nghĩ đến Tiêu Thần thống khổ, xương cốt vỡ vụn nằm trên mặt đất kêu la, trong mắt ánh lên vài phần tiêu ý. Tại Nghênh Thiên Đài này, chúng tu sĩ thầm lắc đầu thương tiếc cho Tiêu Thần. Nhưng mà ngay lúc đó, ánh mắt mọi người lò ra vẻ khiếp sợ. Một điều không thể tin đang xảy ra. Minh Tiêu Chiến Thần cũng ngẩn ngơ, ánh mắt trên cười lại nháy mắt biến, thay vào đó là vẻ cứng ngắc. Thiên Diệp Thú! Tiêu Thần quát nhỏ, một tay vung về phía trước, lập tức ngưng tụ ra thành chảo lớn màu xanh, hung hăng đánh tới đại thủ trên không của Minh Tiêu Chiến Thần. Oanh! Hai bàn tay lớn chạm vào nhau, mạnh mẽ phát ra tiếng nổ. Tiêu Thần tu vi chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 16 mà có thể so với trúc cơ trung kỳ, thêm vào thần thức đạt tới trúc cơ hậu kỳ, một thức Thiên Diệp Thủ này làm cho người khác hoảng sợ không thôi. Hừ! Minh Tiêu Chiến Thần kêu lên đau đớn lui về, sắc mặt của hắn tái nhợt nhìn về phía Tiêu Thần đầy khiếp sợ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.